Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, nhập hội giao dịch. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiến vào phòng tài liệu sau đó. Gia Cát Thần toán vậy lấy làm kinh hãi, cái này tư liệu là lại có thể so quận Nam Sơn tư liệu là lớn lên 10 lần. Bất quá suy nghĩ sau một hồi, Gia Cát Thần toán liền lại bình thường trở lại. U Châu từ trình độ nào đó có thể thần đô Lạc Dương. Thu thập nhiều như vậy tư liệu cũng hợp tình hợp lý. Gia Cát Thần toán trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hy vọng lần này mới có thể có thu hoạch. Phải biết Gia Cát Thần toán tra lần quận Nam Sơn tất cả tư liệu cũng không có tìm được một điểm hữu dụng tin tức. Ước chừng nửa ngày thời gian, Gia Cát Thần toán tra lần tất cả tư liệu, mới tra được một chút xíu hữu dụng tin tức. Ở Thái Văn Cơ dưới sự giúp đỡ, Gia Cát thân phận che giấu rất nhiều vô dụng tin tức. Mới chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tra xong liền những tin tức này. Nếu không coi như cho Gia Cát Thần toán nửa tháng thời gian vậy không nhìn xong cái này chất đống như núi tư liệu. Nhìn xong tư liệu sau đó, Gia Cát Thần toán thật dài thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Thái Văn Cơ nói: thật là đa tạ Thái Bách Hộ, nếu không phải Thái Bách Hộ, coi như cho nửa tháng thậm chí dài hơn thời gian vậy không nhất định có thể nhìn xong những thứ này tư liệu. Ngày khác nếu như Thái Bách Hộ có cần gì trợ giúp, tại hạ nhất định hết sức tương trợ. Còn có sau này thì không cần tên gì Gia Cát đại nhân, trực tiếp kêu ta Gia Cát Thần toán là được rồi, như vậy có thể lộ vẻ được thân thiết một chút. Thái Văn Cơ giãy giụa một chút, tuyệt diệu dáng người ở màu đỏ đậm bó sát người bay cá dùng làm nổi bật dưới càng thêm sở động lòng người. Ngay sau đó hướng về phía Gia Cát Thần toán cười một tiếng nói: vậy ta sau này thì không gọi ngươi Gia Cát đại nhân, liền kêu ngươi Gia Cát anh. Ngươi cũng không cần kêu ta Thái Bách Hộ, kêu ta Cơ muội muội là tốt. Gia Cát Thần toán sờ một cái đầu cười hắc hắc nói: có thể nhận Cơ muội muội cái này đại mỹ nữ thành tựu muội muội, là ta tam sinh đã tu luyện có phúc, nào có không theo đạo lý. Thái Văn Cơ mỉm cười cười một tiếng, nụ cười kia giống như các loại hoa tách thả ra, thiên sứ mặt giãn ra. Gia Cát ca ca nói đùa, Gia Cát ca ca uy danh ở Hoàng Triều Đại Minh Cẩm Y Vệ nhưng mà mọi người đều biết. Hơn nữa lại là tân tú bảng hạng thứ tư cường giả, trực tiếp so ta cao hơn 10 vị, lúc này coi như là ta với cao, ta nếu như bị khi dễ nói, Gia Cát ca ca nhất định phải làm chủ cho ta. Từ nay về sau ngươi thành tựu anh ta ca, ngươi liền phải bảo vệ ta. Không thành vấn đề, ta coi như quên mình tính cái gì, vậy sẽ không quên ngày hôm nay đối với chị Cơ nói. Sau này muội muội bỏ mặc có vấn đề gì, chỉ cần ta có thể giải quyết, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Coi như không có thể giải quyết, ta cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Đối với một cái người đẹp tuyệt sắc như vậy yêu cầu, Gia Cát Thần toán tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không biết Ngọc Long hội giao dịch phải thế nào mới có thể tham gia? Có không có yêu cầu gì? Bây giờ ở Tuyệt Tình quận cái này một mẫu đất ba phân lên, liền toàn dựa vào em gái giúp đỡ rồi. Gia Cát Thần toán ánh mắt quét qua Thái Văn Cơ toàn thân, tà tà cười một tiếng nói. Thật ra thì Thái Văn Cơ rất ghét người khác dùng sắc mễ mễ mắt nhìn mình. Nhưng là không biết tại sao mình lại có thể không ghét Gia Cát Thần toán loại ánh mắt này, còn chủ động cùng Gia Cát Thần toán kết bạn. Thật đúng là đừng nói tham gia Ngọc Long hội giao dịch quả thật có yêu cầu. Loại thứ nhất điều kiện là chứng minh mình có to lớn tài sản liền có thể tiến vào. Loại thứ hai điều kiện là có hàng lớn phòng đấu giá phát thẻ khách quý. Loại thứ ba điều kiện là bị có thẻ khách quý người mang nhập đi vào. Hơn nữa mỗi một bản thẻ khách quý chỉ có thể mang một người đi vào. Ba loại điều kiện chỉ cần thỏa mãn một loại đều có thể tiến vào. vừa vặn ta có một bản thẻ khách quý có thể mang ngươi đi vào. Vừa nói, Thái Văn Cơ từ trong túi sách móc ra một bản bạch màu bạc tấm thẻ, ở Gia Cát Thần Toán trước mặt quơ quơ. Gia Cát Thần Toán cẩn thận quan sát tờ này thẻ khách quý. Chính diện là Ngọc Long ký hiệu một cái bay lên trời thương long. Mặt trái chính là viết bạc trắng khách quý. Gia Cát Thần Toán cười hắc hắc. Sắc trời đã tối, ta trước hết cáo từ. Ngày mai tới nơi này nữa, cùng cơ muội muội cùng đi hội giao dịch. Ta đưa ngươi. Sau khi nói xong, hai người cùng nhau vừa nói vừa cười liền đi ra cẩm y vệ. Cơ muội muội chỉ đưa tới đây đi, rồi đưa nói có thể sẽ bị người khác hiểu lầm. Nếu là làm trễ nãi cơ muội muội suốt đời, vậy ta lỗi liền lớn. Gia Cát Thần Toán cười trêu đùa Thái Văn Cơ nói, nếu như ta sau này không ai thèm lấy, vậy gả cho Gia Cát anh, Gia Cát ca ca sẽ không chê ta đi. Nói xong Thái Văn Cơ còn dãy dụa một chút vậy tuyệt diệu dáng. Người, hết sức chọc giận xem được cửa hai người lính gác chảy nước miếng. Gia Cát Thần Toán nở nụ cười nói, ta còn có việc, trước hết cáo từ, ngày mai sẽ ở chỗ này không gặp không về. Nói xong Gia Cát Thần Toán liền từ từ rời đi Võ Châu Cẩm. Y vệ cửa sáp nhập vào trong đám người. Hắn đã có hai cái tức phụ, ở nơi này dạng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không tốt. Mặc dù hắn hết sức háo sắc, nhưng là bây giờ hai bay cũng còn chưa hoàn thành, lại ở bên ngoài trêu chọc nói, hắn nguyện vọng này thật chỉ có thể đi Thanh Lâu thực hiện. Thái Văn Cơ đưa mắt nhìn Gia Cát Thần Toán rời đi, sau đó liền trở lại cẩm y vệ trong. Hồi đến khách sạn, Gia Cát Thần Toán ăn cơm sau đó liền ở khách sạn trong gian phòng của mình uống đan dược tu luyện. Cảm giác nội lực trong cơ thể đang nhanh chóng tăng trưởng. Địa sát cảnh giới đỉnh cấp đã không phải là mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán đi tới ước định địa phương. Thái Văn Cơ đã ở ước định đất chờ. Thái Văn Cơ xuyên một bộ đầm trắng dài, váy đầm dài theo gió mà múa, ngũ quan xinh xắn, tuyệt diệu dáng người, đem Thái Văn Cơ làm nổi lên như trời tiên vậy. Gia Cát Thần Toán bước nhanh hướng Thái Văn Cơ đi tới, mỉm cười nói, không nghĩ tới cơ muội muội tới sớm như vậy, để cho cơ muội muội đợi lâu, thật là ca ca cực lớn lỗi. Thái Văn Cơ khẽ vuốt mình một chút tóc, trên mặt tản mát ra nụ cười sáng lạng, không thèm để ý nói, thật ra thì ta cũng là vừa mới đến, Gia Cát ca ca không cần quá để ý. Đi thôi, một hồi hội giao dịch liền muốn bắt đầu. Gia Cát Thần Toán đi theo Thái Văn Cơ hướng Ngọc Long hội giao dịch đi. Gia Cát Thần Toán cùng Ngọc Long phòng đấu giá một ít thù, cho nên hắn chuẩn bị khiêm tốn một chút. Mặc dù Ngọc Long phòng đấu giá không biết hắn chính là trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá thiếu chủ, nhưng Gia Cát Thần Toán hay là chuẩn bị cẩn thận khiêm tốn một ít. Hai người tới hội giao dịch nơi. Hội giao dịch nơi phân hai cái lối đi, một cái là phổ thông lối đi. Phổ thông lối đi xếp thành một cái hàng dài, khác một cái chính là khách quý lối đi. Khách quý lối đi chỉ có hi hi nhiều hai ba người. Gia Cát Thần Toán đi theo Thái Văn Cơ đi tới khách quý lối đi. Thái Văn Cơ lấy ra khách quý lệnh bài, hai người liền bị dẫn đến một cái lầu hai phòng riêng. Khoảng cách đổi trác bắt đầu còn có nửa giờ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thái Văn Cơ hỏi, cơ muội muội cuộc giao dịch này sẽ là lấy phương thức gì tiến hành? Thật ra thì rất đơn giản, Ngọc Long phòng đấu giá lấy trước ra 10 kiện bảo vật tiến hành đấu giá. Đấu giá sau khi hoàn thành, người ở chỗ này viết ra mình đồ cần, đem giấy giao cho Ngọc Long phòng đấu giá. Sau đó Ngọc Long phòng đấu giá đem giấy tiến hành siêu tầm. Sau đó sẽ cho mỗi một người một phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/laoai-nối-lai-nối-tap-gạch-nối-lam-gạch-nối-đan-gạch-nối-moi-gạch-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.